Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 915, chương 915, cáo biệt thế giới hiện thực. Chúng yêu tộc đều là trầm ngâm không nói, hiển nhiên đều tại cân nhắc lấy Thiệu Dương lời nói. Thiệu Dương cũng không vội, kiên nhẫn chờ bọn hắn quyết đoán. Kỳ thật chúng yêu tộc đều có chút ý động, chính như Thiệu Dương lời nói, bọn họ trong tộc một chút hậu bối tự tiện đi viện trợ nhân tộc, thái cổ thánh tộc cũng không tốt trực tiếp giận chó đánh mèo đến bọn họ toàn bộ một cái yêu tộc trên thân a. Còn nữa nói, tỷ như Cầm Vương đều có thể để yêu cầm bên trong một nhánh toàn bộ đầu nhập đến nhân tộc bên kia, bọn họ thậm chí còn có thể ban bố một chút lệnh truy nã, hẳn là có thể man thiên quá hải. Dạng này có hai chỗ tốt, đầu tiên là xác thực viện trợ nhân tộc, ngày sau nhân tộc vạn nhất chậm qua khẩu khí này đến, hẳn là sẽ cảm niệm bọn họ phần ân tình này. Thứ hai, viện trợ nhân tộc kỳ thật cũng là vì thủ hộ bọn họ kỷ nguyên này, là một loại tự cứu, càng sẽ tại nhân tộc nơi đó lưu lại hỏa chủng. Vạn nhất thái cổ thánh tộc giận chó đánh mèo đến bọn họ toàn bộ kỷ nguyên, có một bộ phận lưu tại nhân tộc nơi đó, có lẽ chính là chủng tộc kéo dài hy vọng. Cho nên, đối với Thiệu Dương đề nghị này, chúng yêu tộc đều là do dự. Đương nhiên, đối với trong đó rất nhiều chi tiết, còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ, gấp không được. Thiệu Dương cũng biết việc này không vội, cho nên cũng chưa lúc này liền buộc chúng yêu tộc quyết định. Chỉ là cùng bọn hắn câu thông một phen, ước định đến tiếp sau phương thức liên lạc, liền không nói thêm lời. Mà chúng yêu vương cũng nhao nhao hướng Thiệu Dương cáo từ. Đảo mắt lại là ba ngày, tất cả yêu vương nơi đó nhao nhao bắt đầu có tin tức truyền đến. Chính như Thiệu Dương sở liệu, các tộc bao nhiêu đều điều động một chút yêu tộc tới tương trợ. Loại này hai bên đặt cược cách làm, tự nhiên là dễ dàng nhất bị yêu tộc môn tiếp nhận. Liền xem như chủng tộc, mặc dù ở trước mặt lúc nói năng lỗ mãng, nhưng lần này vẫn là điều động mấy chi chủng tộc đến đây. Nghe tựa hồ chỉ là bộ phận, nhưng kỳ thật chủng tộc số lượng khổng lồ, sai phái tới chủng tộc số lượng so với nhân tộc tổng số còn nhiều. Dù là tuyệt đại đa số đều chỉ là tu vi phổ thông chủng tộc, nhưng như vậy số lượng chồng chất vẫn là rất thế lực khổng lồ. Thiệu Dương cũng mười phần mừng rỡ. Đương nhiên, đối nhân tộc chi viện cường độ lớn nhất vẫn là muốn thuộc thân cận nhất nhân tộc Cầm tộc. Cầm tộc đến đây số lượng ước chừng hơn 10 vạn, mà cái này rất nhiều Cầm tộc bên trong, pháp tướng cảnh tu vi liền có hơn 20, thông u cảnh tu vi cũng có 2 người. Có thể nói, những thứ này yêu tộc chi viện, để nhân tộc tình cảnh rất là chuyển biến tốt đẹp. Đầu tiên, những thứ này yêu tộc phần lớn có tu vi mang theo, cho nên nhiều những thứ này yêu tộc viện trợ, làm cho nhân loại lớn rút lui kế hoạch tiến hành càng thêm thuận lợi. Sau đó, những thứ này yêu tộc thực lực tăng thêm tiến đến, đối nhân tộc tại Tây Du thế giới đặt chân cũng rất có viện trợ. Tại dạng này tình hình dưới, nhân loại lớn rút lui kế hoạch thuận lợi khai triển. Đầu tiên là bọn họ Xê quốc người trước hết nhất hoàn thành rút lui, sau đó là S quốc, M quốc, E quốc các loại đỉnh tiêm đại quốc, tiếp theo là còn lại tiểu quốc, rất nhiều đều tại Xê quốc viện trợ dưới cũng hoàn thành hơn phân nửa người rút lui. Mặc dù tổn thất là không thể tránh né, nhưng toàn cầu hơn 7 tỷ người, có tiếp cận 5 tỷ thuận lợi hoàn thành rút lui, đã là lịch sử loài người bên trên một lần vĩ đại đại tráng nâng. Làm nhiệm vụ này rốt cục thuận lợi hoàn thành, Thiệu Dương, Trương Mão, Chu Tước bọn họ làm cuối cùng một nhóm rút lui, đem các nơi phụ trách phòng thủ chiến sĩ đều một lần nữa triệu tập trở về, chuẩn bị cưỡi cuối cùng ban một hỗn độn hào phi thuyền rút hướng Tây Du thế giới. Mọi người tại Thái Sơn trên đỉnh tập hợp đủ, đứng tại đỉnh núi, hướng về dưới chân nhìn lại, nhưng thấy san sát nối tiếp nhau phòng ốc, thôn trấn, không ngừng kéo dài hướng phương xa. Nhưng ngày bình thường, người người nhốn nháo thành thị bên trong, lúc này cũng đều trở nên không có một ai, yên tĩnh im ắng. Xa hơn chút nữa, những cái kia để cho tiện lớn rút lui kế hoạch áp dụng. Tới gần mấy cái thôn xóm đều bị san thành đất bằng. Càng là bị cái này nhất thời không tăng thêm mấy phần bi tráng sắc thái. Trương Mão tới bẩm báo nói, Thiệu Dương điện chủ, tất cả mọi người đã tập hợp đủ, tùy chỉ chờ xuất phát. Thiệu Dương gật gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa. Trương Lão, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trương Mão sững sờ, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Thiệu Dương điện chủ, ta vừa qua khỏi 63 tuổi sinh nhật. Thiệu Dương tiếp tục hỏi, ta nghe nói, ngươi 17 tuổi liền gia nhập thứ bảy cục. Trương Mão bị câu lên mấy phần hồi ức. Đúng vậy a, ta 17 tuổi thời điểm, ngẫu nhiên triển lộ ra thiên phú. Thế là liền thuận thế gia nhập thứ bảy cục. Về sau tu vi vững bước tăng lên. Tại thứ bảy trong cục cũng không có quá xuất chúng. Hay là về sau, 23 tuổi thời điểm, bị Tang Lão coi trọng, được hắn tự mình chỉ điểm. Lúc này mới dần dần đi đến hôm nay một bước này. Có thể nói, Tang Lão chính là Trương Mão trúng đích quý nhân. Thiệu Dương nhìn về phía Trương Mão. Trương Lão, bây giờ ngươi muốn từ bỏ cái này vì đó thủ hộ. Chiến đấu hơn 40 năm địa phương, nhưng có cảm tưởng gì a? Trương Mão khẽ giật mình, nhất thời không có minh bạch Thiệu Dương ý tứ. Thiệu Dương cũng không có nhất định phải Trương Mão trả lời. Hắn ngược lại chuyển hướng bên cạnh những người khác. Các ngươi đâu? Tất cả mọi người không tiện mở miệng. Thiệu Dương mình lại trước cười. Ta có cảm tưởng, ta cảm giác, có chút uể oải, có chút tiếc nuối, càng có chút mờ mịt. Nhân loại lớn rút lui kế hoạch, từ xưa đến nay chưa hề có. Thậm chí tiền sử vô số kỷ nguyên, cũng không có bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, lại muốn tại chúng ta trên tay hoàn thành. Chúng ta căn bản không biết tiền đồ như thế nào, con đường tương lai như thế nào. Há có thể không e ngại. Há có thể không mờ mịt. Nhưng là, Thiệu Dương lời nói xoay chuyển. Chư vị, ta cũng tin tưởng, có Tang Lão, có Trương Lão, có các ngươi, có dạng này từng đám vì nhân loại tồn tục mà liều mạng đọ sức người. Chúng ta nhân tộc, nhất định sẽ lần nữa giết trở lại đến. Tang Lão bọn họ xem như đời thứ nhất, Trương Mão bọn họ là đời thứ hai. Mà bây giờ, đã có Thiệu Dương. Mi chiêu dạng này đời thứ ba bắt đầu gánh cương trách nhiệm. Càng có Lý Nhiên, Đào Tích các loại đời thứ tư bắt đầu dần dần đi vào đến trọng yếu cương vị. Nhân loại truyền thừa tại tiếp tục. Tất cả mọi người bị Thiệu Dương lời nói khích lệ. Không khỏi đi theo giống lên. Giết trở lại đến. Giết trở lại đến. Thiệu Dương gật gật đầu. Không nói thêm lời. Hạ đạt chí ít gần nhất tuế nguyệt. Tại một thế này giới cuối cùng một đạo mệnh lệnh, xuất phát, hỗn độn hào lần nữa lên đường, phi thuyền trốn vào hư không bên trong, hướng về Tây Du thế giới mà đi. Thiệu Dương điện chủ, sư tôn, Thiệu Dương bọn họ cuối cùng đến, Mi Chiêu đã đem người tại chỗ này chờ đợi, đem Thiệu Dương, Trương Mão bọn họ đón vào vội vàng tu kiến lên trong doanh địa. Thiệu Dương không kịp nghỉ ngơi. Đã bắt đầu đặt câu hỏi, như thế nào, nơi này phòng ngự như thế nào, dân chúng phải chăng yên ổn. Mi Chiêu vội vàng từng cái hướng Thiệu Dương bẩm báo, đồng thời, hắn cũng dẫn Thiệu Dương từng cái xem. Thiệu Dương gần nhất chút thời gian, một mực lưu tại thế giới hiện thực tọa trấn, cho nên đối với Tây Du thế giới tình huống thật đúng là không phải hiểu rất rõ. Cơ hồ toàn quyền giao cho Mi Chiêu đang phụ trách, mà lúc này xem ra, Mi Chiêu cũng xác thực hoàn thành rất xuất sắc. Tất cả nhân tộc đều tụ tập tại Nam Thiệm Bộ Châu. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng bởi vì phía chính phủ chuẩn bị đầy đủ, lại có Mi Chiêu chủ tính chung điều hành, lại tăng thêm Thiệu Dương trước đó liên lạc yêu ma quỷ quái bốn tộc hiệp trợ. Hay là thành công đứng vững bước chân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.